Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 546, thương tâm, góc truyện audio.com, trên đường, dòng người qua lại càng lúc càng nhiều, hôm nay là ngày vui gì? Ánh nắng chiếu xuống, chiếu sáng từng công trình kiến trúc cổ, đều trang nhã và dịu dàng như thế. Một chàng tiếng cười mang theo chút xúc động truyền đến, Đường Khả Hinh dắt theo xe đạp màu trắng của Dai Dai, ngẩng đầu. Dài Dài, dáng người cao gầy, có chút gầy cho nên có phần mỏng manh, cùng với vóc dáng người mẫu 1m9 của Trang Hạo Nhiên đứng cùng một chỗ rất xứng đôi, hơn nữa hôm nay, bọn họ mặc trang phục có màu sắc giống nhau, nhìn qua giống hệt một đôi tình nhân. Anh sao có thể đột nhiên đến Cambridge? Dài Dài mỉm cười xoay mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hỏi. Trang Hạo Nhiên khẽ cười cười, mới hơi xoay người hướng Đường Khả Hinh, nói. Bởi vì bảo bối này, Đường Khả Hinh dắt xe đạp, dừng lại, đỏ mặt. Dài Dài xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại lần nữa cảm động mà dịu dàng cười rộ lên, vừa rồi hai người đã giới thiệu qua, liền cảm thán nói. Bảo bối thật xinh đẹp, không cần khen cô ấy, một lát cái đuôi vểnh cao lên đó. Trang Hạo Nhiên cười nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, lườm anh. Hai người bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên vừa đi vừa nghiêng mặt có chút dịu dàng nhìn về phía Dài Dài cười nói. Em tại sao lại gầy rồi? Lại không ăn cơm hả? Dài Dài có chút bất đắc dĩ, hai tay nhẹ bỏ vào túi quần mình, bước đi nhẹ nhàng về phía trước mới yếu ớt cười nói. Gần đây ở viện bảo tàng bận triển lãm một tác phẩm cho nên tinh thần có chút không tốt lắm. Trang Hạo Nhiên có chút lo lắng, dừng bước lại nhìn cô. Dài Dài cũng quay mặt sang dịu dàng nhìn anh, theo thói quen có chút đau lòng cùng lo lắng, liền đột nhiên vươn tay khoác vào cánh tay anh, nhìn anh cảm kích cười nói. Em không sao, không cần lo lắng, anh nên biết khi em đói lập tức có thể nuốt trôi một con trâu. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ cười. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nói đến một số chuyện cũ sau khi chia tay cũng hết sức ăn ý mà không nhắc đến chuyện tình xuyên, bởi vì bọn họ đều là người trưởng thành, hiểu rằng có một số vấn đề, không cần dây dưa, sẽ không dây dưa, chẳng qua là nói một chút chuyện cuộc sống gần đây, có lúc Dài Dài nói tiếng Trung không tốt liền dùng tiếng Anh để diễn tả, sau đó hai người lại tiếp tục dùng tiếng Anh nói rất nhiều. Đường Khả Hinh dắt xe đạp tiếp tục đi theo phía sau bọn họ, một câu nói cũng nghe không hiểu, đành phải cười khổ. Đúng rồi, Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, nhìn Dài Dài, dùng tiếng Trung mỉm cười nói. Em đi ra ngoài để làm gì vậy? Bọn anh có làm lỡ việc của em hay không? Dài Dài đứng trước một cửa hàng bán giày mua ba lê nhìn về phía anh cười nói. Không có, em cố ý đến đây, anh cũng biết vóc dáng em cao, không thích mang giày cao gót. Gần đây em phát hiện Nunu mới cho ra một đôi giày múa rất đẹp, liền muốn tới xem thử. À, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô cười rộ lên, bởi vì cô luôn luôn thích kiểu dáng giày múa đế bằng, nhất là màu trắng. Ách, Dài Dài đứng ở trước cửa hàng nhìn về phía hai người mỉm cười nói. Nếu như hai người không vội, không bằng đi vào cùng nhau nhìn xem. Ánh mắt của Hạo Nhiên tốt nhất góp chút ý kiến. Khả Hinh, có thể chứ, cô vô cùng lịch sự nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh nhanh chóng liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, cười rộ lên nói. Được, tôi không sao, ý kiến của hai người thật tốt, thực sự là một bảo bối hiểu chuyện. Góc truyện audio.com, Dài Dài dường như rất hợp ý với Khả Hinh, đứng ở bên người cô, nhẹ đỡ bả vai của cô nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười nói. Nếu em có em gái như thế này thì tốt rồi, Tình Xuyên rất không nghe lời. Trang Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến cười, vươn tay hướng về phía cô nói. Vào đi thôi, Dài Dài mỉm cười đi theo anh, vươn tay đặt vào lòng bàn tay của anh, hai người liền như vậy tay trong tay tiến vào. Đường Khả Hinh đứng ở phía sau bọn họ, nhìn hai người bọn họ thân mật như vậy cũng liền cười cười, cất xe đạp đi vào. Cửa hàng giày múa ba lê Nunu là một cửa hàng giày được thiết kế theo phong cách truyền thống do ông cụ trăm tuổi làm chủ, đã truyền qua hai thế hệ, cháu gái của cửa hàng này là nhà thiết kế nổi tiếng, cho nên mới có cửa hàng giày múa này, có lẽ lấy thiết kế giày múa đế bằng là việc chính, mỗi một đôi đều là duy nhất, tuyệt đối không phân biệt, dù cho người đó là cô bé lọ lem hay công chúa tới tích cùng một đôi giày, cũng tuyệt không có vận số giống nhau. Em thích nhất đôi giày này. Dài Dài và một phu nhân tuổi chừng 50 người anh chào hỏi một tiếng, sau đó đi đến bên tủ kính cầm lên một đôi giày múa ba lê, nhẹ nâng ở trong lòng bàn tay, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Đẹp không, mặt trên là chuồn chuồn xanh, được làm rất sinh động, cho tới bây giờ em đều không nhìn thấy chuồn chuồn xanh nào xinh đẹp như vậy, nhất là ánh mắt của nó, màu nâu sâu sắc kết hợp hoàn hảo cùng với màu đen, làm cho người xem cảm thấy rất sống động, chiếc cánh màu xanh này, thật là màu xanh đẹp nhất trên cái thế giới này, em không biết nhà thiết kế làm sao tìm ra được màu xanh xinh đẹp đến như thế.